Cũng may, Giang Trần ở trong tinh duyên phi thuyền, năng lực chống lại phong hiểm vẫn tương đối mạnh. Chỉ có điều, loại khảo nghiệm liên tục không ngừng này, lại để cho tốc độ của hắn nhận lấy ảnh hưởng thật lớn. Còn một điều để cho Giang Trần đau đầu nhất chính là, hắn là bị truy kích, chạy ở phía trước. Rất nhiều tình huống đột phát, đều là hắn gặp được trước. Mà người ở phía sau truy kích hắn, bởi vì phía trước Giang Trần ngăn cản rất nhiều tình huống, cho nên bọn hắn gặp phải quấy rối, rõ ràng giảm đi rất nhiều. Nói cách khác, nhìn như Giang Trần trốn ở phía trước, trên thực tế là đi mở đường. Giang Trần thi triển ra tất cả vốn liếng, tốc độ cũng tăng lên tới cực hạn, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi những âm hồn bất tán truy kích ở đằng sau kia. Những hỗn đản này, thật không biết sống chết, xem ra là quyết tâm muốn cùng ta phân cao thấp rồi. Trong lòng Giang Trần cũng có hỏa khí, người tiểu thang đảo kia, hẳn là có thần thông gì, có thể tập trung hành tung của ta. Nếu không, ta như thế nào thủy chung không thoát bọn hắn. Giang Trần là người kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền nghĩ thông suốt điểm này. Thế giới võ đạo, có rất nhiều bí pháp truy tung, Giang Trần hắn cũng biết rõ không ít. Chỉ là, đến cùng đối thủ dùng loại bí pháp truy tung nào, hắn lại không thể nào biết được. Nhưng mà, muốn thoát khỏi loại truy tung này, biện pháp tốt nhất không gì qua được tiêu diệt đối phương, triệt để đoạn tuyệt bất luận manh mối gì. Phương pháp gần với tiêu diệt đối phương là bỏ xa, khoảng cách thời không quá xa xôi, dù đối phương có bí pháp truy tung, cũng rất khó tập trung. Đương nhiên, loại biện pháp thứ hai, giai đoạn hiện tại đã không có gì khả thi rồi. Duy nhất có thể làm được là biện pháp thứ nhất, tiêu diệt đối phương. Nghĩ tới đây, Giang Trần cũng tức giận, ác hàn sinh ra. Giết một nhóm cũng là giết, giết hai nhóm cũng là giết, dứt khoát, cũng tiêu diệt nhóm thứ ba này luôn. Nhóm thứ ba này, nhất định là cường giả tinh anh của tiểu thang đảo. Dùng lực lượng một mình ta, chỉ sợ khó có thể cùng bọn họ quần nhau. Nhưng mà, ở gần thi tỷ địa ngục đảo, hắc hắc. Đột nhiên Giang Trần cảm thấy vô cùng may mắn, hắn cảm giác mình làm một quyết định anh minh. Cái kia chính là đến thi tỷ địa ngục đảo thăm Chu Tước Thần Cầm cùng Long Tiểu Huyền. Đã nhiều năm như vậy, lần trước Chu Tước Thần Cầm tiền bối đã hoàn thành Niết Bàn. Hôm nay qua nhiều năm như vậy, nói không chừng cấp độ tánh mạng lại tăng lên nhất trọng. Giang Trần còn nhớ rõ, Chu Tước Thần Cầm đã từng đề cập tới. Nó ở thượng cổ, cảnh giới cũng không tính quá cao, chỉ có thể coi là thiên vị cửu trọng, nhưng mà sức chiến đấu có thể so với bán thần. Nếu như có thể tăng lên nửa bước, vậy bây giờ ít nhất cũng là cảnh giới bán thần. Nếu như có thể trực tiếp tăng lên một cảnh giới, tiến vào thần cảnh, như vậy đối với lực lượng huyết mạch của Chu Tước Thần Cầm mà nói, sức chiến đấu tuyệt đối có thể so với nhân loại thần cảnh tam trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2995, bóp nát Chu Tước Vũ. 2. Sức chiến đấu này, đạt ở toàn bộ Vạn Uyên đảo, chỉ sợ cũng để cho người run rẩy. Dùng hiểu rõ của Giang Trần đối với Thần Uyên Đại Lục, mặc dù là Thần Uyên Đại Lục thời kỳ thượng cổ, tu sĩ mạnh nhất, tựa hồ cũng không có đạt tới thần cảnh đỉnh phong. Giống như, mấy cự đầu mạnh nhất Thần Uyên Đại Lục, cũng chỉ là mới vừa tiến vào thần cảnh cao giai mà thôi. Hơn nữa, cái kia vẫn là ở thời kỳ thượng cổ. Đương nhiên, Giang Trần cũng không cảm thấy bất ngờ. Ở vị diện vật chất bình thường, nếu như không đủ lực chèo chống, dù là thần cảnh bình thường, cũng không có khả năng xuất hiện, chớ nói chi là thần cảnh cao giai. Dù sao, khi cảnh giới của một tu sĩ siêu việt sức thừa nhận của vị diện này, tất nhiên sẽ khiến vị diện sụp đổ. Cho nên, mới có lý thuyết phi thăng. Tại một ít vị diện thấp, chỉ cần đột phá thần đạo, là thậm chí không thể dừng lại, trực tiếp tiến vào thông đạo phi thăng, tiến vào vị diện cao hơn. Thần Uyên Đại Lục, ở thời đại thượng cổ có thể dung nạp thần cảnh cao giai, coi như là rất khoa trương. Cái này ở vị diện vật chất, cơ hồ là không cảm tưởng nổi. Chỉ là, thời đại thượng cổ đến cùng có mạnh như vậy hay không? Hiện tại Giang Trần cũng chỉ là phỏng đoán, không có chứng cứ thực tế. Nhưng có một điều có thể khẳng định là thời đại thượng cổ của Thần Uyên Đại Lục, thậm chí thời đại hoang cổ càng xa xôi, cường giả thần cảnh tuyệt đối là rất nhiều, không phải tồn tại thưa thớt. Nói cách khác, cái này cũng đã từng là một thời đại chúng thần mọc lên san sát như rừng. Chỉ là, thượng cổ phong ma đại chiến, thành chư thần hoàng hôn. Thần cảnh từ nay về sau thành truyền thuyết, cho dù là thiên vị cũng xa xỉ. Càng tiếp cận thi tỷ địa ngục đảo, tâm tư của Giang Trần ngược lại càng thêm yên lặng. Hắn có thể cảm nhận được sau lưng có một thế lực cực kỳ cường đại đang đuổi giết hắn, đang không ngừng tiếp cận, tùy thời có khả năng hình thành uy hiếp chí mạng đối với hắn. Khá tốt, nơi này cách thi tỷ địa ngục đảo có lẽ chỉ còn lại vài nghìn dặm lộ trình. Dùng tốc độ này, không ra nửa canh giờ liền có thể đến. Nhưng mà trong vòng nửa canh giờ này, nhóm đối thủ kia nhất định sẽ đuổi kịp mình. Giang Trần nghĩ tới đây, tay sờ sờ, nắm Chu Tước Vũ trong tay, nhẹ nhàng niết. Chu Tước Vũ lập tức biến ảo thành một tia sáng hồng sắc, chậm rãi biến mất. Chu Tước tiền bối, ngươi cũng đừng bế quan không có cảm giác đến a. Chu Tước Vũ là lúc trước thời điểm Giang Trần và Chu Tước Thần Cầm tách ra, Chu Tước Thần Cầm tự tay cho Giang Trần hộ thân phù. Chỉ cần Giang Trần bóp nát Chu Tước Vũ, mặc kệ Chu Tước Thần Cầm cách xa bao nhiêu, cũng có thể tập trung vị trí, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới hiện trường. Đương nhiên, phải chăng có thể kịp thời đuổi tới, phải xem lộ trình rồi. Nhưng mà hiện tại lộ trình này, hiển nhiên là rất gần. Nếu như Chu Tước Thần Cầm dùng tốc độ cao nhất chạy đến, chỉ sợ một phút đồng hồ là có thể tới gần. Giang Trần quay đầu lại liếc nhìn phía sau, chỉ thấy từng đạo độn quang ở trên không trung phi tốc đuổi theo, tốc độ kia cũng nhanh đến cực hạn. Lúc này, Giang Trần lại rất có lực lượng. Những thứ này đã muốn đi tìm cái chết, vậy thì đưa cho Chu Tước Thần Cầm cùng Long Huynh một bữa tiệc lớn a. Những thứ này đều là thiên vị cao giai, nếu để cho Chu Tước Thần Cầm cùng Long Huynh cắn nuốt chân nguyên, đây tuyệt đối là đại bổ. Nghĩ tới đây, Giang Trần cũng cố ý thả chậm tốc độ. Hắn trì hoãn, lập tức để cho người phía sau cảm thấy. La Bang chủ đại hỉ nói, tốc độ của tiểu tử kia biến chậm, ta cảm giác hắn hẳn là gặp phải vấn đề gì rồi. Bạch Mi lão giả hừ nhẹ một tiếng, mọi người phải kiềm chế một chút, đề phòng có lừa dối. Kẻ này dám can đảm đi tới đây, nhất định có chút cậy vào, tuyệt đối không thể khinh địch. Lão giả này phi thường cẩn thận, cho dù bọn họ đều là thiên vị cao giai, có tự tin áp đảo đối thủ, nhưng hắn vẫn rất cẩn thận. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, mọi người đối với hắn còn là phi thường kính sợ. Được hắn nhắc nhở, cả đám cũng nâng hết tinh thần. Tiểu tử phía trước nghe, ngươi đã trốn không thoát. Thức thời liền dừng lại, mọi sự còn có thể thương lượng. Chấp mê bất ngộ, vùng biển này sẽ là nơi táng thân của ngươi. Một gã cao tầng của tiểu thang đảo phát ra tiếng thét, bắt đầu uy hiếp. La Bang chủ kia hừ nhẹ nói, còn cùng hắn rong dài cái gì. Mọi người một loạt mà lên, tiêu diệt hắn là được. Cùng tiểu tử này, không có đạo lý gì để giảng. Lúc này, thanh âm của Giang Trần cũng vang lên, tiểu thang đảo các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán, xa như vậy còn có thể một đường theo tới. Bất quá, có bản lĩnh ở trên tốc độ vượt qua ta, nếu không, các ngươi mơ tưởng đuổi theo ta. Đuổi không kịp, các ngươi có thể làm gì được ta? Mọi người nghe vậy, đều mừng thầm. Xem ra, tiểu tử này còn không biết phía trước là vùng biển nguy hiểm, không cách nào ghé qua. Hắn vẫn còn như nằm mơ, dựa vào tốc độ là có thể thoát khỏi chúng ta. La Bang chủ trong tươi cười, mang theo vài phần dữ tợn. Hiển nhiên, trong lòng của hắn, đối với giết chết đối thủ, đã có càng nhiều tin tưởng nữa. Bạch Mi lão giả kia nhíu mày, theo lý thuyết, tiểu tử kia dám can đảm đi vùng này, có lẽ không đến mức hoàn toàn không biết gì cả đối với hải vực này a. Các ngươi nói, cái này có phải là âm mưu của tiểu tử kia hay không? Dù sao Bạch Mi lão giả cũng là thủ lãnh, người có thể làm thủ lãnh, nhất định là có chỗ hơn người. Ít nhất so với những người khác càng ổn trọng, càng cẩn thận. La Bang chủ lại nói, Lộ Thái Thượng, nếu như nói trên đất bằng, hắn đùa nghịch bịp bợm là rất có thể. Nhưng trên vùng biển, không nơi che chắn, hắn có thể đùa nghịch bịp bợm gì? Mặc dù có âm mưu, cũng thi triển không ra a. Mọi người tưởng tượng, cũng thấy La Bang chủ nói rất có đạo lý. Cái hải vực này, căn bản không có địa phương gì có thể rửa thế, trừ khi tiểu tử này đập vào chủ ý đồng quy vu tận. Thế nhưng mà, bọn hắn sẽ ngu như vậy, cùng tiểu tử kia đồng quy vu tận. Hắn đi ở phía trước, mặc dù gặp phải nguy cơ gì, cũng là hắn chết trước. Ở trong núi lửa nóng cháy nhất của thi tỷ địa ngục đảo, một thân ảnh hồng sắc, như thượng cổ đồ đằng nằm ở đó. Đảo thân ảnh này, che khuất bầu trời, cánh chim toàn thân trong hồng mang sáng, bóng loáng như kính, cho người một loại thị giác trùng kích cực kỳ chướng mắt. Thân ảnh ấy đúng là Chu Tước Thần Cầm. Ở Thi Tỳ Địa Ngục đảo nhiều năm như vậy, Chu Tước Thần Cầm rốt cục phá tan thiên vị cửu trọng, tiến nhập cảnh giới bán thần. Mà hết thảy là sự tình ở nửa năm trước. Tiến vào bán thần chỉ có thể coi là ở trong thần đạo bước ra nửa bước. Nếu như triệt để cảm ngộ, triệt để ngộ đạo mới có thể hoàn thành một bước này, thành cường giả thần cảnh chân chính. Mà nửa năm qua, Chu Tước Thần Cầm một mực theo đuổi, truy cầu bước ra một bước hoàn mỹ kia. Chỉ là muốn bước ra một bước hoàn mỹ này, nói dễ vậy sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2996, âm tàm đoạt mệnh ti 1. Mặc dù Chu Tước Thần Cầm là thượng cổ thần cầm, có đôi khi cũng hoài nghi, phải chăng tiềm lực của mình đã đến cực hạn. Bất quá, nó hiển nhiên sẽ không tiếp nhận ý nghĩ này. Với tư cách thượng cổ thần cầm, tiềm lực của mình quả quyết không đến mức ở cảnh giới bán thần. Nó cảm thấy mình còn có rất nhiều tiềm lực có thể đào. Thế nhưng mà, tiềm lực này phải đào móc như thế nào? Chu Tước Thần Cầm đang mò mẫm. Hiện tại truy cầu lớn nhất của nó là ở trong vòng luân hồi này, chính thức tiến vào cảnh giới thần đạo. Một khi bước vào cảnh giới thần đạo, thời gian luân hồi của nó cơ hồ đạt tới tình trạng khoa trương, cơ hồ có thể nói là bất tử bất diệt rồi. Chỉ cần không phải tam tai cửu kiếp mà thần cảnh phải qua, thì không gặp được khốn cục dương thọ tới gần gì nữa. Bởi vì cảnh giới thần đạo là chân chính cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt đồng huy. Ngoại trừ tai kiếp của thần đạo ra, cơ hồ không có uy hiếp sinh tử gì. Trong lúc đó, thần thức của Chu Tước Thần Cầm rung động, đón lấy, ở trong thức hải của nó, đột nhiên như bị đâm vào một cây châm, một đạo lực lượng không hiểu, xâm nhập trong thức hải của nó. Ân, thần sắc của Chu Tước Thần Cầm biến đổi, thất thanh nói, là Trần Thiếu. Chu Tước Thần Cầm tặng Chu Tước Vũ, chỉ cho một người, cái kia chính là Giang Trần. Mà giờ khắc này phản ứng, không thể nghi ngờ là Chu Tước Vũ bị thiêu đốt, ở trong thức hải của nó sinh ra cộng minh. Không tốt, chẳng lẽ Trần Thiếu gặp nguy hiểm? Từ trước đến nay, Chu Tước nhất tộc và tu sĩ nhân loại quan hệ không tệ, quan hệ giữa nó với Giang Trần lại càng không tệ. Huống chi, Giang Trần đối với nó mà nói, coi như là ân nhân cứu mạng. Chu Tước Thần Cầm là một linh cầm rất giảng nghĩa khí, nó vẫn cảm thấy mình có thể hoàn thành lần niết bàn này, hoàn toàn là nhờ Giang Trần ban tặng. Cho nên, Chu Tước Thần Cầm đã sớm coi Giang Trần là thân nhân. Giờ phút này phát giác được hắn gặp nguy hiểm, phát giác được Giang Trần bóp nát Chu Tước Vũ, tự nhiên là vô cùng giật mình, ở đâu còn lo lắng tu luyện cùng ngộ đạo. Pháp thân nhoáng một cái, từ trong núi lửa khôn cùng, gào thét mà lên, mang theo một biển lửa, thiêu đốt phiến hư không này thành hải dương hồng sắc. Chu Tước Thần Cầm chiếm giữ Thi Tỳ Địa Ngục đảo, làm cho vùng biển trăm dặm chung quanh, ít có sinh linh gì dám tiếp cận. Cho nên, vùng biển chung quanh, ngược lại là rất yên lặng, cũng không có bởi vì khí thế ngập trời của Chu Tước Thần Cầm mà tạo thành kinh động quá nhiều. Tiểu Huyền, Tiểu Huyền. Ở trong tiếng kêu gào trầm thấp của Chu Tước Thần Cầm, mang theo vài phần dồn dập. Long Tiểu Huyền cũng tu luyện ở vùng biển quanh đây. Theo tu vi của Long Tiểu Huyền tăng lên, khu vực khống chế của nó cũng không ngừng mở rộng. Vốn chỉ là hơn 10 dặm, mà bây giờ, vùng biển Long Tiểu Huyền ảnh hưởng đã mở rộng đến vài trăm dặm. Nghe được Chu Tước Thần Cầm gọi, Long Tiểu Huyền đang tu luyện ở dưới đáy nước, cũng mang theo một đầu sóng trùng thiên, xông ra mặt nước. Chu Tước lão ca, có gì phân phó? Chu Tước Thần Cầm là thượng cổ thần cầm, theo lý thuyết bối phận lớn hơn Long Tiểu Huyền. Thế nhưng mà chúng đều là huyết mạch của bốn thần thu, lẫn nhau tầm đó, đều không muốn dùng bối phận luận giao. Cho nên, Long Tiểu Huyền cùng Chu Tước Thần Cầm, dứt khoát đồng bối luận giao rồi. Tiểu Huyền, đi, đi nơi nào? Long Tiểu Huyền chưa bao giờ thấy qua Chu Tước Thần Cầm lo lắng, giờ phút này thấy nó thập phần lo lắng, cũng ý thức được có chút không đúng. Trần Thiếu gặp phiền toái, vừa rồi hắn bóp nát Chu Tước Vũ. Chu Tước Thần Cầm trầm giọng nói. Cái gì? Sao hắn không bóp nát Long Lân, cho ta biết một tiếng? Long Tiểu Huyền kinh hãi. Hắn biết rõ hai người chúng ta ở chung, bóp nát một cái là đủ rồi, cần gì lãng phí? Long Tiểu Huyền tưởng tượng cũng thế, vội hỏi, chúng ta nhanh tranh thủ thời gian xuất phát. Đúng rồi, Chu Tước lão ca, hiện tại Trần Thiếu đại khái ở vị trí nào, cách nơi này có xa lắm không? Cụ thể có xa lắm không ta không rõ ràng, vị trí đại khái. Chu Tước Thần Cầm toàn lực dùng thần thức truy bắt. Trong lúc đó, sắc mặt của Chu Tước Thần Cầm hơi động. Trần Thiếu cách chúng ta rất gần, là ở hải vực này. Đúng rồi, nhất định là Trần Thiếu bị người đuổi giết, mới trốn tới Thi Tỳ Địa Ngục Đảo. Rất gần là gần ra sao? Chúng ta đuổi qua, còn kịp sao? Long Tiểu Huyền so với Chu Tước Thần Cầm càng lo lắng, hắn và Giang Trần cũng coi như là chung hoạn nạn rồi. Giang Trần cũng cơ bản là người thân duy nhất của hắn, cho nên, đối với Giang Trần, Long Tiểu Huyền là khăng khăng một mực, có lẽ trong phạm vi 3-4.000 dặm. Xem ra, lần này Trần Thiếu nhất định là rước lấy đại phiền toái. Chu Tước Thần Cầm cũng lo lắng vội vàng, hắn đồng dạng Long Tiểu Huyền đều không hy vọng đồng bọn nhân loại kia vẫn lạc. Dù sao, thế cục hiện nay, những thượng cổ thần thú như chúng muốn sinh tồn được cũng cực kỳ gian nan. Phải có một đồng bọn nhân loại mới có thể để cho chúng ở thế giới này sống càng thêm tự nhiên. Huống chi, Giang Trần đối với chúng cũng rất không tệ. Thần thú nhất tộc trên cơ bản đều chú ý có ơn tất báo. Tốc độ của Chu Tước Thần Cầm đã đến cực hạn, mà Long Tiểu Huyền thì ở trong hải vực bơi qua, trên tốc độ, vậy mà không kém Chu Tước Thần Cầm. Ở khu vực cách Thi Tỳ Địa Ngục Đảo không đến 3.000 dặm, tại đây thủy thế hung mãnh, sóng mây biến hóa kỳ lạ, hư không loạn lưu trên bầu trời, cũng phi thường hung mãnh. Tinh duyên phi thuyền của Giang Trần đã bị người chặn đứng. Đám người này, cả đám tản ra, hữu ý vô ý, vây quanh Giang Trần ở trung tâm. Tiểu tử, trốn a, trốn tiếp a. Sao không trốn nữa? Ngươi không phải rất có gan sao? Không phải tốc độ rất nhanh sao? Ngươi ngược lại chạy cho ta xem. Ngữ khí của La Bang chủ tràn đầy phẫn nộ, lên tiếng khiêu khích. Bạch Mi lão giả kia còn có chút không yên lòng, hỏi, hiện tại các hạ đã không đường có thể đi, hiện tại, hoặc là ngươi nói cho ta biết thân phận, hoặc là chúng ta trước tiêu diệt ngươi, lại điều tra thân phận. La Bang chủ kia chỉ hận vì cái gì còn nói nhiều như vậy. Một loạt mà lên, tiêu diệt tiểu tử này, thần không biết, quỷ không hay, đây mới là sự tình phải làm. Giang Trần cười nhạt một tiếng, thân phận của ta, các ngươi còn không xứng biết rõ. Ngược lại là các ngươi, nhìn về phía trên không phải Ngân Kiếm Bang, lại muốn giúp Ngân Kiếm Bang trợ chủ vi ngược sao? Ánh mắt của Giang Trần lạnh lùng, đánh giá những cao tầng của tiểu thang đảo này. Những cao tầng kia bị ánh mắt sắc bén của hắn quét qua, trong lúc nhất thời thậm chí có loại cảm giác không thể chống đỡ. Ngân Kiếm Bang việc ác bất tận, chuyện xấu quá nhiều. Chẳng những các ngươi không ngăn cản, ngược lại trợ chủ vi ngược. Như thế xem ra, tiểu thang đảo các ngươi cùng Ngân Kiếm Bang là một mặt hàng rồi. Tiểu tử, thật cuồng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2997, âm tàm đoạt mệnh ti. 2. Thái thượng, không nên nhiều lời cùng tiểu tử này. Tiểu tử này miệng thiếu nợ, không cần phải cùng hắn đấu mồm mép. Đúng, tiểu tử này thiếu nợ thu thập, trước bắt lấy hắn nói sau. Bạch Mi lão giả kia than nhẹ một tiếng, người trẻ tuổi, quá mức xuất sắc, dễ dàng chết yểu. Nghe lão phu một câu, đầu hàng đi. Đầu hàng có thể cho ngươi lựa chọn một kiểu chết thể diện. Không đầu hàng, một khi lão phu tức giận, chẳng những ngươi chết, để cho chúng ta điều tra ra thân nhân của ngươi, điều tra ra cửu tộc của ngươi, hết thảy tru sát toàn bộ. Sắc mặt của Giang Trần phát lạnh, nói như vậy, tiểu thang đảo các ngươi là chấp mê bất ngộ. Bất quá, sau một khắc, trên mặt Giang Trần lại lộ ra nụ cười quỷ dị, như vậy cũng tốt, vốn ta vẫn còn do dự, mấy người các ngươi, ta rốt cuộc nên giết hay không? Hiện tại xem ra, chẳng những phải giết, các ngươi còn chết chưa hết tội, giết chúng ta. Một cao tầng của tiểu thang đảo khoa trương cười ha hà, tiểu tử, ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Ngươi một chó nhà có tang, lập tức sẽ biến thành chó chết, còn muốn giết chúng ta. Giang Trần nhếch miệng cười cười, đầu lưỡi liếm bờ môi, lộ ra một nụ cười khát máu. Ánh mắt lạnh lùng, đảo qua trước mặt những người này. Động thủ, Bạch Mi lão giả hô một tiếng, vài tên cường giả thiên vị cao giai cùng một chỗ khởi động. Cường giả thiên vị cao giai đánh nhau, tự nhiên sẽ không giống những tu sĩ cấp dưới. Binh binh bằng bằng đánh cho thanh thế to lớn, bọn hắn muốn ra tay, đó là thủ đoạn tất sát. Thiên vị thần thông phong tỏa hư không. Cả đám có nhiệm vụ riêng, chiếm cứ mọi nơi hẻo lánh, phong kín toàn bộ đường lui của Giang Trần. Trong nháy mắt, bốn phía Giang Trần liền không còn góc chết, tất cả khu vực chiến đấu, lộ tuyến lui lại đều bị phong kín. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có môn đạo. Đám người kia rõ ràng thường xuyên chấp hành nhiệm vụ, nhìn phối hợp, trình độ ăn ý của bọn hắn, cơ hồ đều không cần lên tiếng. Mỗi một động tác, mỗi một vị trí đều giống như trải qua vô số lần tập luyện. Giang Trần cũng không dám lãnh đạm, hắn biết rõ lần này mình đối mặt không phải là tu sĩ bình thường, đây là một đám cao tầng của Tiểu Thang Đảo. Đám người kia không đơn thuần là vũ lực cá nhân dũng mạnh, khó khăn nhất chính là nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp thành thạo ăn ý. Loại tình huống này, nếu như Giang Trần không có chỗ dựa, cơ hồ là không thể nào có thể chạy thoát. Một khi bị khốn trụ, cái kia cũng chỉ có thể không ngừng chống đỡ, mãi cho đến mệt chết hoặc bị giết mới thôi. Lúc này, ngược lại là Ngân Kiếm Bang La Bang chủ kia, lộ ra thập phần đột ngột, nhe răng cười nhìn Giang Trần, tiểu tử, ngươi không phải rất biết giết sao? Lại giết một hồi cho bổn bang chủ nhìn xem. Tiểu tử, nhận mệnh a. Bạch Mi lão giả thấy đồng bạn đã kết xong trận thế công thủ, nói một tiếng, La Bang chủ, ngươi muốn cùng nhau công kích hay là ở một bên lược trận? Trên mặt La Bang chủ kia tràn ngập ý tứ ác độc, đương nhiên phải cùng nhau công kích. Tiểu tử này giết nhiều người của chúng ta như vậy, há có thể để cho hắn chết nhanh như thế? Vậy thì cùng nhau công kích. Bạch Mi lão giả nói xong, trong tay chảo một cái, nhiều ra một cây phất trần, tiện tay cuốn lên, tựa như tóc trắng 3000 trượng, hóa thành vô số tơ mỏng màu trắng, cuốn tới Giang Trần. Giang Trần nhìn thấy tơ mỏng màu trắng kia phóng tới, lập tức nhìn ra trò, thất thanh nói, âm tàm đoạt mệnh ti. Âm tàm đoạt mệnh ti này, Giang Trần tự nhiên biết rõ, đó là hung vật hiếm thấy trong thiên hạ, một khi phát động công kích, là cực kỳ nguy hiểm. Vật ấy đáng sợ nhất, không ở vật lý công kích, mà ở công kích thần hồn. Một khi bị âm tàm đoạt mệnh ti này cuốn lấy, âm tàm đoạt mệnh ti màu trắng rất nhanh sẽ đổi màu. Một khi màu sắc biến thành đỏ, cái kia liền ý nghĩa người bị công kích, huyết nhục cùng thần hồn đã bị âm tàm đoạt mệnh ti này hấp thu sạch sẽ. Chỗ đáng sợ của vật ấy liền ở chỗ phương thức công kích của nó, không giống binh khí khác công kích. Địa phương đáng sợ nhất của nó ở chỗ, vật ấy có thể tiến hành công kích từ xa. Dù cách 3 thước không gian, cũng có thể công kích thần hồn cùng huyết nhục, thậm chí cách 5-3 trượng, như trước có thể hoàn thành công kích. Chỉ có điều độ công kích mạnh yếu tồn tại bất đồng, tự nhiên là càng đến gần lực công kích càng mạnh. Nhưng mà công kích từ xa, có đôi khi đao cùn cắt thịt, chờ người bị công kích phản ứng lại, đã không còn kịp rồi. Cho nên nói, âm tàm đoạt mệnh ti này phi thường bá đạo, khoảng cách gần có thể lập tức thu hoạch tánh mạng người, cự ly xa có thể chậm rãi thu hoạch tánh mạng người. Giang Trần chứng kiến qua âm tàm đoạt mệnh ti, biết rõ vật ấy đáng sợ, cho nên khi âm tàm đoạt mệnh ti phô thiên cái địa quấn đến, Giang Trần cực kỳ nghiêm túc, nguyên tử chi lực ở quanh thân điên cuồng thả ra, nguyên tử chi lực mãnh liệt ngăn cản xu thế công kích của âm tàm đoạt mệnh ti, mà pháp thân của Giang Trần thì lái độn quang, đột nhiên xông lên phía trước. Hừ, tiểu tử, đi chỗ nào? Đám người kia rõ ràng cho thấy muốn ở chỗ này làm thịt Giang Trần. Từng nơi hẻo lánh, từng lối đi, đều có người thủ hộ, ngăn chặn đường đi của Giang Trần. Người chính diện kia, tay nhoáng một cái, một thanh đại chùy hoa sen xuất hiện. Trước mặt có vô số khí lưu hình dạng cánh hoa, không ngừng oanh ra, chặn đứng đường đi của Giang Trần. Thực lực của người này, tuy không bằng Bạch Mi lão già, lại không có chênh lệch quá lớn. Mặc dù là Giang Trần chính diện tới đối địch, cũng chưa chắc có thể nói ổn thắng, chớ nói chi là muốn trong nháy mắt đột phá người ta phòng ngự, cơ hồ không có khả năng gì. Giang Trần nộ quát một tiếng, cút ngay, nắm Thánh Long cung trong tay, một mũi tên hung hăng vọt tới đối phương. Mũi tên này là đột nhiên xuất hiện, đối phương lại không nghĩ rằng, khoảng cách gần như vậy, Giang Trần nói bắn tên liền bắn tên. Thậm chí ngay cả động tác chuẩn bị cũng không có. Phảng phất cánh tay vừa nhấc, mũi tên liền tự động xuất hiện. Trong lúc nhất thời, người nó cũng giật mình, vội vàng huy động đại chùy ngăn cản mũi tên phóng tới trước mặt. Giang Trần thuận thế xông lên, chỗ sung yếu của người này cũng hiện ra trước mặt. Mà lúc này, một thanh âm âm trầm truyền đến, tiểu tử, lúc này nhìn ngươi chạy đi đâu? thanh âm này đúng là của La Bang chủ phát ra. Hắn và Bạch Mi lão già ước định tốt cùng nhau công kích, nhưng trên thực tế lại vận sức chờ phát động, cũng không có cùng nhau công kích. Hắn đang đợi cơ hội một kích chí mạng. Lúc này hắn cảm thấy mình đợi đến cơ hội rồi. Một đạo độn quang tiêu xạ, hai tay nâng đao hoành nghiêng mà đến, dốc sức liều mạng chém tới. Một đao kia đến cực kỳ đột nhiên, hơn nữa khí thế mãnh liệt, quả thực có thể chặt đứt hư không. Giang Trần giật mình, nếu như bị chém trúng, mặc dù có thần ma kim thân hộ thể, cũng sẽ bị trọng thương, nói không chừng bị chém thành hai đoạn, cũng không phải là không có khả năng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2998, thời khắc sinh tử dưới tình thế cấp bách, Giang Trần thậm chí không kịp cân nhắc, trực tiếp thúc dục mê thần khôi ngẫu, ầm ầm đánh tới một đao kia. Mà bản thân hắn thì bay tán loạn, hướng không trung bỏ chạy. Oanh! Tiếng va chạm chói tai truyền ra, lực lượng một đao kia xác thực phi thường đáng sợ, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Lực phòng ngự của mê thần khôi ngẫu cũng tính toán rất lợi hại, nhưng mà bị một đao kia chém trúng, lưỡi đao đi qua, hai tay của mê thần khôi ngẫu đồng loạt bị chạm xuống. Chỉ là mê thần khôi ngẫu không phải huyết nhục chi thân, cánh tay bị chém đứt, cũng không có tràng diện huyết quang văng khắp nơi xuất hiện. Ánh mắt của Giang Trần thoáng nhìn mê thần khôi ngẫu bị chém hai tay, ngực cũng có một đoàn lửa giận bạo phát ra. Mê thần khôi ngẫu này theo hắn nhiều năm như vậy, tuy không phải huyết nhục chi thân, nhưng cùng tay chân của Giang Trần không có gì khác biệt. Hôm nay bị thằng này chặt đứt, liền tương đương như đoạn tay chân của hắn, Giang Trần làm sao có thể không nổi giận. Tiểu thang đảo, ta với các ngươi bất cộng đái thiên. Giang Trần liên tục gào thét. La Bang chủ một đao thất bại, thấy khôi ngẫu rõ ràng thay đối phương ngăn cản một kích chí mạng, cũng có chút thất lạc. Bất quá hắn lập tức nhe răng cười. Tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội sao? Chịu chết đi. Mọi người cũng nhìn ra được, tuy tiểu tử này lợi hại, nhưng mà ở dưới mọi người vây khốn, hiển nhiên đã vô lực trèo trống. Bị giết đã là sự tình trước mắt rồi. Ngược lại là Bạch Mi lão giả kia, hừ nhẹ một tiếng, mọi người không nên cướp công, tất cả thủ vững vị trí, đừng cho tiểu tử này cơ hội. Bạch Mi lão giả lo lắng, nếu như mọi người đoạt công, trận hình sẽ xuất hiện lỗ thủng. Một khi xuất hiện lỗ thủng, rất có khả năng bị thằng này tìm được cơ hội chạy đi. Đây không phải sự tình Bạch Mi lão giả nguyện ý chứng kiến. Mặc dù chỉ qua mấy lần công kích, nhưng Giang Trần lại rất cố sức, lâm vào cực độ bị động. Có thể nói, từ khi hắn xuất đạo đến nay, chưa bao giờ bị động như thế. Có thể nói, bất luận một kích nào của đối phương, đều có thể là chí mạng. Sáu người ở đây, bất kỳ ai, đều đủ hình thành uy hiếp với Giang Trần hắn. Có lẽ một hai cái, còn chưa đủ để giết chết hắn. Nhưng mà sáu người này cộng lại, muốn giết chết Giang Trần hắn, cũng không phải việc khó. Khiêng, nhất định phải khiêng. Tuy Giang Trần bị động, nhưng trong lòng lại không loạn, hắn còn có át chủ bài. Nếu như Chu Tước Thần Cầm cùng Long Huynh còn không chạy đến, trong tay hắn thủ sẵn thì không phù ấn, tùy thời có thể thông qua thì không phù ấn ly khai. Mấy người kia rõ ràng quyết tâm muốn làm thịt hắn. Giang Trần tự nhiên không thể để cho đối phương như nguyện. Vạn Uyên Đảo rốt cuộc là Vạn Uyên Đảo, cho dù là một địa phương nhỏ bé như Tiểu Thang Đảo, rõ ràng cũng có cường giả tinh nhuệ như vậy. Giang Trần thừa nhận mình vẫn là khinh địch rồi. Hắn vốn cho là loại địa phương như Tiểu Thang Đảo có thể có 2-3 thiên vị cao giai đã phi thường không tệ. Không thể tưởng được Tiểu Thang Đảo nho nhỏ rõ ràng có thể toát ra nhiều cường giả như vậy. Bất quá Giang Trần hiển nhiên cũng không có khuất phục. Không tới một khắc cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không thúc dục thì không phù ấn. Tiểu tử, đừng vùng vẫy, ngươi đã không có cơ hội. Có thể làm cho chúng ta chiến đấu đến một bước này, ngươi coi như là có chút bổn sự. Chịu chết đi. Âm tàm đoạt mệnh ti của Bạch Mi lão già lại hóa thành sợi tơ đầy trời, ập đến Giang Trần. Loại tư thế này, so với trước càng thêm hung mãnh gấp mấy lần. Nhìn ra được, Bạch Mi lão già này cũng vận dụng tuyệt chiêu. Lần này, Giang Trần sớm có tính toán, đột nhiên tế ra vô số băng hỏa yêu liên, tạo thành từng đạo băng hỏa phòng ngự. Pháp thân của Giang Trần thì hóa thành độn quang vô hình, lần nữa di động. Giang Trần vốn ý định lợi dụng băng hỏa yêu liên biến ảo pháp thân, mê hoặc đối thủ, lại không nghĩ rằng, nhãn lực của Bạch Mi lão giả kia lại rất cao minh. Hừ lạnh một tiếng, kim thiền thoát xác sao? Vừa mới nói xong, phất trần của Bạch Mi lão giả này run lên, vô số âm tàm đoạt mệnh ti, hướng phương vị Giang Trần bỏ chạy áp xuống. Trong lòng Giang Trần trầm xuống, thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Nhất niệm đến đây, chẳng lẽ thật phải thúc dục thì không phù ấn? Ngay lúc này, bên tai Giang Trần, bỗng nhiên truyền đến một thanh âm thanh thúy. Thanh âm này, nghe vào trong lỗ tai Giang Trần, quả thực có thể so với tiên âm. Chiêm chiếp. Sau một khắc, hư không đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa triều, tịch cuốn mà tới, đón lấy vô số âm tàm đoạt mệnh ti. Khóe miệng của Bạch Mi lão giả tràn ra một tia cười lạnh. Hiển nhiên, hắn đối với loại công kích này rất thờ ơ. Chê cười, âm tàm đoạt mệnh ti. Hỏa công bình thường, như thế nào hữu dụng? Âm tàm đoạt mệnh ti của Bạch Mi lão già, hiển nhiên là rất giỏi. Các loại công kích, đối với âm tàm đoạt mệnh ti mà nói, chỉ là gãi ngứa, căn bản không hình thành được tổn thương. Chỉ là, dáng tươi cười của Bạch Mi lão già còn chưa kịp khuếch tán, đột nhiên, nét mặt của hắn cứng lại, trong mắt bắn ra hào quang khó có thể tin. Sau một khắc, ánh mắt của hắn khẽ động, trong lòng nhảy dựng. Không tốt. Âm tàm đoạt mệnh ti mà hắn vẫn lấy làm tự hào, ở dưới hỏa triều thôn phệ, vậy mà hóa thành hư vô, giống như bị hỏa triều kia cắn nuốt, không ngừng ít đi. Cơ hồ là trong một cái hô hấp, liền đốt tới trôi phất trần rồi. Tại sao có thể như vậy? Bạch Mi lão giả sờn hết cả gai ốc, cảm nhận được một lực thiêu đốt đáng sợ, chẳng những cắn nuốt âm tàm đoạt mệnh ti, càng chuẩn bị thôn phệ nhục thể của hắn. Trong nội tâm hoảng hốt, Bạch Mi lão giả vội vàng cuốn ngược lại, điên cuồng lui ra sau, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Giang Trần vui mừng quá đỗi, hắn biết rõ, Chu Tước Thần Cầm rốt cục chạy đến. Trần Thiếu, là ngươi sao? Thanh âm của Chu Tước Thần Cầm, ở trong hư không vang lên. Ha ha ha, rốt cuộc đã tới, nếu không đến, các ngươi là không thấy được ta rồi. Giang Trần dùng thượng cổ thú ngữ đáp lại. Sáu người tiểu thang đảo kia hai mặt nhìn nhau, không biết Giang Trần đang nói cái gì, nhưng mà không biết vì sao, một cỗ khí tức thập phần bá đạo, làm cho trong lòng bọn hắn vô cùng áp lực, rất có loại cảm giác tận thế tiến đến. Bạch Mi lão giả kia liên tục thối lui trên trăm trượng, lúc này mới kinh hồn chưa định đứng lại, ánh mắt lập lòe, nhìn qua hư không, cảm giác sợ hãi cũng không có tiêu giảm. Lộ Thái Thượng, làm sao vậy? La Bang chủ kia cũng bu lại, trong ánh mắt lộ ra một cổ thô bạo, hiển nhiên, không có nhất cổ tác khí tiêu diệt Giang Trần, để cho hắn cảm thấy rất căm tức. Mọi người coi chừng, tiểu tử này có giúp đỡ. Tuy Bạch Mi lão giả không nghe hiểu thượng cổ thú ngữ của Giang Trần, nhưng mà hư không xuất hiện một thanh âm khác, hắn lại rõ ràng. Hừ, tiểu tử này rõ ràng chuẩn bị ở sau, cũng có chút thủ đoạn. Bất quá, sáu người chúng ta, còn có thể sợ hắn sao? Đến một cái làm một cái, đến hai cái, giết một đôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2999, thế cục xoay ngược. Một, ngữ khí của La Bang chủ âm trầm, lại không có thấy Bạch Mi lão giả đang rất kiêng kỵ. Lúc này, thần thái của Giang Trần cũng dễ dàng hơn. Chu Tước Thần Cầm đã sớm niết bàn, trải qua nhiều năm tẩy lễ như vậy, khẳng định đã khôi phục đỉnh phong năm đó rồi. Tốc độ của Chu Tước Thần Cầm cực kỳ khủng bố, nháy mắt tầm đó, đã tới gần hiện trường. Sáu người kia cau mày, nhìn xem thương khung. Mảnh vân không kia, phảng phất đột nhiên bị điểm đốt, hư không mây cuốn mây bay, một cái biển lửa, phảng phất muốn đốt cháy cả thiên địa. Đó là cái gì? Một tu sĩ của tiểu thang đảo, nghẹn ngào kêu lên. Sắc mặt của Bạch Mi lão giả ngưng trọng, mọi người coi chừng, lai giả bất thiện. Hung nhân như La Bang chủ, cũng bị thiên địa dị tượng trước mắt dọa sợ, trong lúc nhất thời, thô bạo chi khí trong mắt, đã bị sợ hãi thay thế. Biển lửa vô tận kia không ngừng đẩy mạnh, trong chốc lát, đã đến trước mắt mọi người. Trong biển lửa, đột nhiên chui ra một con thánh linh, hai cánh mở ra, che khuất bầu trời, như một đóa hoa sen nở rộ trong lửa, cao quý mà bắt mắt. Chu Tước Thần Cầm, rốt cục giết đến. Chu Tước Thần Cầm ngửa mặt lên trời gáy to, chỉ một thoáng thiên địa biến sắc, tứ phương vân động, vô số sóng biển bài sơn đảo hải. Vừa kêu thiên địa kinh, uy thế bực này, làm cho Giang Trần thấy vui mừng quá đỗi. Quả nhiên, Chu Tước Thần Cầm đã khôi phục trạng thái đỉnh phong lúc thượng cổ, nhìn về phía trên, thậm chí có chỗ đột phá, hoàn toàn không còn là trạng thái hấp hối như lúc trước. Chu Tước tiền bối, chúc mừng a. Xem ra, ở Thi Tỳ Địa Ngục đảo nhiều năm như vậy, tu vi của ngươi có chỗ tinh tiến, thật đáng mừng a. Ngữ khí của Giang Trần cũng tràn đầy vui mừng, tự đáy lòng vì Chu Tước Thần Cầm cảm thấy kiêu ngạo. Chu Tước Thần Cầm cười ha ha, ta chỉ lấy được một chút đột phá, ngươi là không thấy Tiểu Huyền. Tiểu Huyền tiến bộ, đó mới gọi tiến bộ. Long huynh. Trong lúc đó, núi thở hải khiếu, phúc phúc phúc liên tục 6 thanh âm, xoáy lên 6 cơn sóng gió động trời, vòi rồng bỗng nhiên mà lên, mang tất cả hư không, vậy mà không chút khách khí, cuốn qua 6 người của Tiểu Thang Đảo. Lần này quá ngoài ý muốn, 6 người kia coi như là thần thông rất cao minh, cũng bị đánh không kịp chuẩn bị. May mắn, 6 người này tu vi cao, bị cột nước xông lên, tuy ngoài ý muốn, nhưng lại miễn cưỡng bảo vệ bản thân, không có bị cột nước cuốn đi. Không bị cuốn, cũng làm bọn hắn chấn kinh mất nửa cái mạng. Đây là có chuyện gì? Sau một khắc, trước mắt bọn hắn nhoáng một cái, một cột nước vô cùng mãnh liệt, rõ ràng ở trong hư không xoay quanh mà lên. Phía trên cột nước, xoay quanh pháp thân của một con chân long, bay lượn cửu thiên. Chân long, 6 người của Tiểu Thang Đảo, lập tức trợn tròn mắt. Bọn hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn rõ ràng thấy được chân long pháp thân. Long huynh, Giang Trần cũng vui mừng quá đỗi, chứng kiến uy thế của Long Tiểu Huyền như thế, Giang Trần nơi nào không rõ, Long huynh tiến bộ, chỉ sợ không thua mình. Giang Trần liên tục đột phá, tiến vào thiên vị tứ trọng, vốn đã tính toán rất giỏi rồi. Nhưng khi nhìn đến tốc độ tiến bộ của Long Tiểu Huyền, Giang Trần cũng không khỏi không bội phục. Chỉ sợ cảnh giới của Long huynh cũng đạt tới thiên vị tứ trọng, thậm chí là thiên vị ngũ trọng. Nếu không, mặc dù là chân long hậu duệ, cũng không có khả năng cuốn một cái, liền làm cho 6 thiên vị cao giai thiếu chút nữa bị cuốn bay. Có thể nói, sức chiến đấu của Long Tiểu Huyền, chỉ sợ đã không thua thiên vị cao giai rồi. 6 tu sĩ của Tiểu Thang Đảo kia, cả đám kinh ngạc không thôi, nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời đều có chút trợn tròn mắt. Bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, ở hải vực này, vậy mà sẽ có chân long chiếm giữ. Mà sinh linh đáng sợ hơn trên không trung kia, nhìn bề ngoài, hình như là Chu Tước trong truyền thuyết. Trời ạ, đây là người nào a? Rõ ràng ở hải vực này mai phục giúp đỡ như vậy. Chân long cùng Chu Tước, đây chính là thượng cổ tứ đại thần thú a. Tuy bọn hắn không phải tồn tại mạnh nhất của Vạn Uyên đảo, nhưng kiến thức vẫn phải có. Đối với truyền thuyết của tứ đại thần thú, còn phi thường tinh tường. Lộ Thái Thượng, cái này, đây là tứ đại thần thú trong truyền thuyết sao? Lão Phu không biết. Giờ phút này, Bạch Mi lão giả cũng triệt để mất trật tự rồi. Âm tàm đoạt mệnh ti của hắn bị phá hủy, trong lòng đã hoàn toàn bị sợ hãi chiếm cứ. Trong lúc nhất thời, hắn cũng nói không ra lời. Mọi người coi chừng, đánh không lại, chia nhau trốn chạy để khỏi chết. Bạch Mi lão giả cuối cùng không có bị sợ choáng váng, thấp giọng dặn dò đồng bạn. La bang chủ kia lại còn có chút không phục, Lộ Thái Thượng, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ bọn họ sao? Coi như là huyết mạch thần thù, thì như thế nào? Chỉ cần bọn hắn không ở trạng thái đỉnh phong, chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc không có cơ hội thủ thắng. Cơ hội? Bạch Mi lão giả lộ ra một tia đùa cợt, La bang chủ, lần này chúng ta cũng bị Ngân Kiếm bang các ngươi hại chết. Âm tàm đoạt mệnh ti của lão phu, thủy hỏa bất xâm, lại bị hỏa triều thôn phệ. Chu Tước kia, dù không ở trạng thái đỉnh phong, cũng tuyệt đối không phải ta và ngươi có thể địch nổi. Cái gì? Tiếp nhận sự thật a, đánh không lại, trốn. Ngữ khí của Bạch Mi lão giả dồn dập. Lúc này, Giang Trần đã rơi vào bên người Chu Tước Thần Cầm. Chu Tước Thần Cầm gom đầu tới, cùng Giang Trần đụng đụng. Hiển nhiên, tách ra lâu như vậy, bọn hắn cũng có chút tưởng niệm. Trần Thiếu, những thứ này là chuyện gì xảy ra? Một đám gia hỏa âm hồn bất tán, lấy nhiều thủ thắng mà thôi. Ngữ khí của Giang Trần oán hận. Chu Tước tiền bối, lần này nhờ ngươi ra tay, nhìn ngươi đại triển thần uy rồi. Giang Trần cố ý dùng ngôn ngữ nhân loại nói, đám người kia, việc ác bất tận, một cái đều không cần lưu, tiện đưa bọn hắn lên đường đi. Chu Tước Thần Cầm nhếch miệng cười cười, chỉ giết bọn hắn, rất đáng tiếc a. Chúng đều là thiên vị cao giai, thôn phệ đi, chính là vật đại bổ. Chu Tước Thần cầm nói lại là thượng cổ thú ngữ, những người kia nghe không hiểu. Nhưng nhìn đến biểu lộ quỷ dị của Chu Tước Thần cầm, trong nội tâm bọn hắn không nhịn được cảm thấy run rẩy, cả đám sờn hết cả gai ốc. Bằng hữu, xin nghe lão phu một lời. Bạch Mi lão giả kia cũng là thế hệ co được giãn được. Trong này, nhất định có hiểu lầm gì, xin. Hiểu lầm, các ngươi truy sát ta mấy chục vạn dặm, thực có hiểu lầm, trên đường đi các ngươi không phân rõ ràng sao? Vừa rồi toàn lực truy sát ta, tại sao không nói hiểu lầm? Vừa rồi thiếu chút nữa muốn tính mạng của ta, sao không nói hiểu lầm? Ngữ khí của Bạch Mi lão giả kia cứng đờ, lộ ra nụ cười khổ. Bằng hữu, chúng ta là bị họ La này đầu độc, Ngân Kiếm Bang hắn gây họa, Tiểu Thang đảo chúng ta không có lý do vì hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác. Các hạ yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Đúng rồi, họ La này cũng giao cho các hạ xử trí. Chúng ta quay đầu lại liền tiêu diệt Ngân Kiếm Bang, để cho khỏa u ác tính này biến mất khỏi Tiểu Thang đảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3000, thế cục xoay ngược 2. Lời vừa nói ra, sắc mặt của La Bang chủ đại biến. Lộ Thái Thượng, ngươi câm miệng, Ngân Kiếm Bang các ngươi việc ác bất tận, lão phu đã sớm cảnh cáo các ngươi, bảo các ngươi thu liễm, không nên luôn gây rắc rối. Lúc này xông đại hòa a, lão phu thân là thái thượng chấp pháp của Tiểu Thang đảo, há cho ngươi tai họa Tiểu Thang đảo, há cho ngươi làm ác. Bạch Mi lão giả này rõ ràng trở mặt nhanh như vậy, càng khó được chính là mấy thủ hạ của hắn cũng phi thường linh quang, trong nháy mắt rõ ràng vây La Bang chủ lại. Cái tư thế kia rõ ràng là muốn tại chỗ cầm xuống La Bang chủ. Các hạ, ngươi khoanh tay đứng nhìn là được. Tiểu Thang đảo chúng ta nhất định theo lẽ công bằng chấp pháp, bắt họ La này giao do các hạ xử lý. Bạch Mi lão giả cung kính nói. Giang Trần ngây người một hồi, lúc này mới trì hoãn qua. Người vô sỉ hắn bái kiến không ít, nhưng mà lão nhân kia ra vẻ đạo mạo, rõ ràng cũng có thể vô sỉ đến loại trình độ này, thật khiến hắn có chút bất ngờ. Bất quá giờ phút này, Giang Trần nơi nào sẽ bị lão nhân kia mê hoặc. Cười lạnh một tiếng, nếu như ở Tiểu Thang đảo, lão đầu ngươi sớm làm như vậy, nói không chừng ta thật sẽ tha thứ ngươi. Bất quá truy sát mấy chục vạn dặm, bây giờ ngươi nói với ta những chuyện này, ngươi không thấy là có chút nực cười sao? Trong lòng Bạch Mi lão giả co lại, biết rõ chiêu này của mình không có hiệu quả. Lập tức hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Các hạ, lão hủ lỗ triệt, tự biết mạo phạm thiên uy, cảm giác rất sợ hãi. Xin các hạ cho một cơ hội. Lỗ triệt nguyện ý đầu hàng, làm nô làm bộc, hiệu khuyển mã chi lao. Ân, Giang Trần tuyệt đối không ngờ được, đối phương lại có thể dứt khoát như vậy, đánh không lại, liền trực tiếp đầu hàng. Biến hóa này đến thật sự quá nhanh, ngay cả Giang Trần cũng có chút chống đỡ không được. Nhìn chằm chằm mấy người kia một hồi, ánh mắt lập lòe, cũng chăm chú tự hỏi. Không thể không nói, đối phương chủ động quy hàng, khiến Giang Trần hơi có chút động tâm.